Chương 4. 555 giết một người răn trăm người. Hắn đã thu được lần này đi Nhật Nguyệt bí cảnh danh lạch. Từ hắn đạt được đi Nhật Nguyệt bí cảnh bảng tên một khắc này bắt đầu, liền nhận lấy ta Nhật Nguyệt thần điện phù hộ Di Nhan Thánh Tử chậm rãi giơ lên một cái tay, lạnh lùng lên tiếng nói, lại xuất phát đi Nhật Nguyệt bí cảnh phía trước, hắn không thể chết. Tiêu Mục liếc mắt vị kia thánh tử một chút, mặt đơ biểu lộ nháy mắt đột nhiên lạnh. Di Nhan Thánh Tử phát hiện, trước mắt tiểu cô nương, cặp kia giếng cạn không gợn sóng giống như ánh mắt, liền tựa như hai hoàng trong hàn đàm băng hạt châu, chính một chút xíu trượt vào vực sâu màu đen bên trong. Tuyệt tinh lạnh lùng, đen nhánh tàn khốc, tại trong ánh mắt của nàng, cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm quang minh tồn tại. Dựa vào cái gì kiếp trước kiếp này, tùy tiện cái nào mèo mèo chó chó, nhìn nàng khó chịu muốn giẫm nàng mấy cước, đều có thể một lời không hợp đi lên tìm nàng đường rẽ tìm nàng phiền phức dựa vào cái gì đợi nàng phản kích sau khi trở về. Luôn có người lấy một bộ chính nghĩa sứ giả khuôn mặt xuất hiện tại những người yếu kia trước mặt, dùng lên án ánh mắt nhìn nàng, lên án nàng thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn là lỗi của nàng A, tất cả đều là lỗi của nàng A, là nàng phải bị người chèn ép, phải bị người tìm lại mặt mũi tìm phiền phức, nàng phản kích trở về đem đối phương đánh thành chó. Chính là nàng không đúng đương nàng xem như yếu thế một phương thời điểm, những cường giả này các bằng hữu thân thích, lại có cái nào đến đồng tình nàng giúp đỡ nàng, ha ha, quả thực buồn cười kiểu kiểu, ngươi đang suy nghĩ gì? Mạc Liên phát hiện đầu tiên đến bản thân cô vợ nhỏ trạng thái không thích hợp, liền vội vàng tiến lên một tay lấy nàng bắt hồi bên cạnh mình, trấn an tính tại nàng cong lên vỗ nhẹ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, kiểu kiểu. Chuyện này giao cho ta xử lý, được chứ? Hắn một tay đưa nàng cầm nhỏ cho dơ lên, để nàng yên tĩnh lại con người đối đầu hắn. Trên thân ấm ấm áp áp, phảng phất quanh thân băng tuyết đều bị tan rã không ít. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Liên nhìn nàng thanh tịnh như nước đáy mắt, nhàn nhạt lắc dạng thuộc về hắn thon dài thân ảnh, ngực có chút nơi nối lỏng, trầm mặt kêu một tiếng, tiểu thất. Giống một đạo kịch liệt tiếng long ngâm sau. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim mang chợt hiện. Hết sức lấp lánh mắt người. Đợi thật vất vả thích hướng trận này chói mắt kim quang, chậm chậm mở mắt ra màn lúc. Liền thấy một đầu chiếm cư thân thể kim long, một cái nhẹ nhàng kết thúc, đem co lại sau lưng Mặc Hy Khang Tô Hy Hoa cho cuốn lại, nặng nề mà vung bay ra ngoài. Tô Hy Hoa thuận một cỗ đáng sợ quán tính, bị quăng đến đối diện hàng rào trên hàng rào, răng rác soạt đập sập một mảnh hàng rào. Cả người hắn có chu tờ choáng váng khô tàn trên mặt đất, phốc phốc phun ra miệng huyết. Ánh mắt càng phát ra hoảng sợ nhìn về phía đối diện Mạc Liên cùng Kiều Mục. Hai người này là yêu quái sao? Hắn đều đã chịu thua nhận thua, như thế nào còn muốn giết hắn? Nói trắng ra là giữa bọn hắn QNZ không có gì thâm cừu đại hận, cũng chính là hắn không có mắt, đến đây tìm tiểu mặt than phiền toái. Lúc này đều bị đánh cho thổ huyết, giao hấn được lớp vải lót mặt mũi tất cả đều mất đi. Như thế nào còn không nguyện ý bỏ qua hắn, hai người này như thế nào không theo sáo lộ đến đâu? Mạc Liên lánh khốc vô tình hạ một đạo mệnh lệnh, giết hắn tiểu thất. Tên đang chết này, thế mà đem hắn kiểu kiểu tức thành dạng này, cơ hồ lại muốn lâm vào nhập ma trạng thái, quả thực chết chưa hết tội. Kim Long lập tức ngửa đầu gầm thét một tiếng, một đạo nung đỏ ngọn lửa, liền thuận dưới chân bùn đất, một đường hướng về Tô Hy Hoa phương hướng cháy tới. Đưa nở dê, giết giết ta, đừng giết đại ca. Đại ca cứu ta, đại ca.